Đô thị tu chân y thánh, chương 1037, trận kinh không versus đoạn hằng hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình đại trận sư. Làm đoạn hằng hà hàm chứa chấn động cùng kinh hãi, thanh âm ở giữa đất trời này vang vọng, tại chỗ tất cả vô số người đều là cặp mắt hung hăng run một cái, rồi sau đó trên gương mặt kia trực tiếp là hiện ra thật sâu kinh hãi muốn chết vẻ, đậm đà đến hóa không ra, thật lâu tán không đi. Bởi vì có thể phối hợp đến bọn họ hiện nay cái này trình độ, người đó là người ngu. Lại có ai chưa nghe nói qua kinh khủng kia không cách nào hình dung đại trận sư tôn sư thần uy, là có kinh khủng dường nào, đáng sợ dường nào. Địa cấp trận pháp sư, lại tên đại trận sư, là hoàn toàn đủ để sánh bằng nguyên đan chân quân cảnh truyền kỳ tồn tại. Hơn nữa, trận pháp sư lớn nhất đặc điểm là cái gì? Đó chính là am hiểu nhất quần công, lấy một địch vạn. Cho nên, một vị truyền kỳ vậy đại trận sư tồn tại, đừng nói là bọn họ thành U Lang, cho dù là một phương thanh danh lan xa siêu cường thế lực hoặc chủng tộc. Chỉ cần là chọc phải bực này tồn tại, bị tàn sát thành, đồ sát tộc, đồ sát thế lực, đây tuyệt đối là nói xạo. Dù sao ở trận pháp sư trong mắt một người, và 10.000 người, có cái gì khác biệt? Nghĩ đến đây, vậy vô số ngoài mười mấy dặm người vây xem trực tiếp là cả người đều đần độn, mỗi một người đều là không nhịn được thần sắc tái nhợt, thân thể run rẩy. Bởi vì bọn họ sợ, nếu như vị này đại trận sư thật nổi giận, bọn họ bị vạ lây người vô tội, vậy phải làm thế nào? Không chỉ là bọn họ, coi như là Bùi gia, Thiên Long môn, Tam Tuyệt cung, Nhan Chân phái cùng lão tổ cấp nhân vật hiện vào lúc này, trên mặt bọn họ vậy cuối cùng là vào lúc này tức cười đọng lại đứng lên. Sắc mặt ảm đạm, lạnh cả người mồ hôi nhô ra. Những thứ này, thậm chí cũng hoàn toàn không đủ để miêu tả ra bọn họ lúc này sợ hãi trong lòng. Bởi vì phía sau bọn họ tông môn nhưng mà không nguyên đan chân quân cảnh cường giả tồn tại. Cho nên trận kinh không một khi là muốn diệt bọn họ, không cần nhiều phiền toái, một tòa địa cấp trận pháp đi xuống, bọn họ thì xong rồi. Xong rồi à, hắn kết quả là lai lịch thế nào à? Trong chốc lát Nhan Chân phái lão tổ Sa lão yêu Thiên Long môn lão tổ Huyễn quân đều là không nhịn được mau muốn khóc. Hối hận tới cực điểm. Nếu như bọn họ sớm biết Trần Phi lai lịch năng lượng như vậy khủng bố, có thể mời tới một vị đại trận sư cấp bậc truyền kỳ vô địch nhân vật vậy coi như là lại cho bọn họ 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám tham đồ Trần Phi bảo bối chú ý à, mà vào lúc này, vậy trên bầu trời đoạn hằng hà cũng là sắc mặt chấn động thay đổi mấy lần, cuối cùng có chút cười khổ thật sâu nhìn Trần Phi một cái, ánh mắt mới rơi xuống trận kinh không trên mặt, nâng lên tay, hơi khom người nói. Chuyện này là ta không đúng, bằng hữu còn xin bớt giận. Rào rào, đoạn hằng hà lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được ra đầu lẫm nhiên, cả người run rẩy. Bọn họ nghe được cái gì? Nghe được bọn họ thành U Lang thành chủ, một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại nói xin lỗi. Điên rồi, điên thật rồi. Rất nhiều người sắc mặt không biết đổi thành cái dạng gì, hiện trường, một mảnh yên tĩnh như chết. Quảng cáo, chợt một đôi rung động thật sâu ánh mắt không khỏi rơi xuống Trần Phi trên mình, lộ ra run rẩy còn có hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, bọn họ có thể nghe được đoạn hằng hà đại nhân cúi thấp đầu nói xin lỗi, nguyên do lớn nhất chính là bởi vì hắn, Trần Phi. Là hắn mời tới một vị giống vậy vô địch đại trận sư tồn tại. Hiểu lầm, có thể nhưng vào lúc này, trận kinh không lại cười cười, nhìn về Trần Phi, hỏi. Trần Phi, hắn nói đây là hiểu lầm, ngươi nói, có hiểu lầm sao? Ừ, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi ánh mắt lại lần nữa hung hăng rụt một cái. Là tại sao vị này đại trận sư đại nhân và thằng nhóc kia nói chuyện thái độ lại là tùy ý như vậy thân cận, thậm chí, giống như là bằng hữu vậy. Mà như vậy cảnh tượng xuất hiện ở một vị đại trận sư tồn tại cùng với một vị trẻ tuổi trên mình, cái này hợp lý sao? Đây quả thực thật là quá làm cho không người nào có thể lý dụ chứ. Đây tuột cùng là tại sao à? Đoạn hằng hà ánh mắt cũng là hung hăng đổi một cái kinh nghi nhìn Trần Phi chợt rất miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười, nhìn Trần Phi, nói. Không tệ, đều là hiểu lầm, tiểu hữu, ngươi nói là chứ. Hắn như vậy giọng, như vậy thái độ, giống như là lộ vẻ được vô cùng là tùy ý, thậm chí chuyện đương nhiên, có lẽ, hắn là cho rằng, mình đường đường nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, đều đã tự mình sệ mặt xuống nói xin lỗi, Trần Phi bực này tiểu bối chắc cũng là biết đủ, biết điều. Dẫu sao, hắn đoạn hằng hà nhưng mà đường đường nguyên đan chân quân cảnh tồn tại. Mà hắn Trần Phi là cái gì? Bất quá chỉ là một không tới nguyên đan chân quân cảnh con kiến hôi mà thôi. Nếu không phải bởi vì trận kinh không tồn tại, hắn là thứ gì? Rác dưới mà thôi, hiểu lầm, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại cười, hơn nữa còn là cười cái loại đó vô cùng là châm chọc theo diễu cợt cái loại đó. Ừ, Đoạn Hằng hả, ánh mắt khẽ biến, nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt lạnh yên lặng hồi lâu, mới lại miễn cưỡng bật cười, nhìn về Trận Kinh Không, nói. Chuyện này đúng là hiểu lầm, ta không biết hắn và bạn ngươi có quan hệ. Nghe vậy, Trận Kinh Không không lên tiếng, chẳng qua là yên tĩnh nhìn Trần Phi. Người sau nhỏ mỉm cười, cười lạnh nói. Vậy theo ngươi như thế nói, ta nếu là không là Trận Kinh Không tiền bối bằng hữu, chuyện này thì không phải là hiểu lầm. Ừ, mọi người tại đây, con ngươi không nhịn được rung động thật sâu rụt một chút, thằng nhóc này, Trần Phi, hắn lời này là ý gì? Chẳng lẽ, hắn còn muốn tiếp tục tìm lại Đoạn Hằng Hà đại nhân phiền toái không được? Cũng khó trách bọn họ sẽ kinh nghi, sẽ rung động, dẫu sao ở bọn họ, thậm chí Đoạn Hằng Hà mình bản thân trong quan niệm. Hắn nhưng mà đường đường nguyên đan chân quân cảnh tồn tại coi như là trước có cái gì hiểu lầm, nhưng bây giờ, không đều đã nói là hiểu lầm sao? Thằng nhóc này, Trần Phi lại còn không theo sườn núi mà hạ, được thế không buông tha người, có ý gì? Nghĩ đến đây, Đoạn Hằng Hà ánh mắt cũng có chút lạnh lên, không nói một lời, toát ra lạnh lùng ý, cái này ngay tức thì trong không khí nhiệt độ vậy hình như là bắt đầu hạ xuống đứng lên. Thực vậy, hắn là có chút bất ngờ Trần Phi có thể mời tới một vị đại trận sư tồn tại, mà vậy chờ tồn tại, đúng là lợi hại, đúng là khó dây dưa. Nhưng hắn Đoạn Hằng Hà thành tựu tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại cùng vậy đại trận sư cảnh giới ngang hàng, làm sao cần phải quá mức kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chuyện trọng yếu nhất mà là, ngày hôm nay chuyện này mặc dù không coi là nháo được quá lớn, nhưng mà một khi truyền đi, sợ là sẽ phải có người nói hắn Đoạn Hằng Hà là đồ hèn nhát, sợ đối phương, đây đối với hắn mà nói, mới thật sự là vấn đề. Đến hắn tầng thứ này cường giả, ai không biết xấu hổ. Hơn nữa, hắn cũng không tin, đối phương cho dù là đại trận sư tồn tại, có thể vì chính là một tên tiểu bối, cùng hắn Đoạn Hằng Hà càng xé rách ra mặt làm khó dễ. Điều này có thể sao? Có thể hắn ý tưởng như vậy tự tin, như vậy tự được, nhưng ở thời gian kế tiếp chính giữa trực tiếp là sinh ra long trời lỡ đất thay đổi. Không nói lời nào, không nói lời nào đó chính là không được nói chuyện, vậy thì thật là tốt, ta vốn là cũng không muốn nói. Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn vậy trên bầu trời thần sắc lạnh nhạt Đoạn Hằng Hà, làm tâm hồn người run sợ thanh âm trực tiếp là lạnh lùng vang lên. Tiền bối, người này có thể giết sao? Rào rào, Đoạn Hằng Hà sắc mặt biến, ánh mắt hiện ra cực độ nhọn sắc thái, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn tìm cái chết, ha ha, Trận Kinh Không khẽ mỉm cười một cái, nói. Vấn đề hẳn không lớn, vậy thì làm thịt, tỉnh tên này một mực ở nơi này om sòm. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, hiện ra nhàn nhạt vẻ hung ác. Mà hắn nơi nói ra lời nói này, trực tiếp là làm mảnh thiên địa này xôn xao. Ừ, những người khác cũng là hoàn toàn đều đần độn. Bọn họ ngơ ngác nhìn Trần Phi ánh mắt đờ đẫn, nói đều không nói được. Cái này, tên này, hắn là thật vui vẻ liền sao? Được, nhưng mà Trận Kinh Không nhưng cho bọn họ trực tiếp nhất cũng là rung động nhất câu trả lời. Vèo một tiếng, Trận Kinh Không thân hình chớp mắt hư không run lên, ma khí cuồng trào, trận pháp đường vân kích động xuất hiện ở hư không, cùng lúc đó, vậy hàm chứa biển lửa, băng xuyên, gió lốc lớn khủng bố cấp trận pháp trực tiếp là sôi trào. Cùng lúc đó, một cổ làm thiên địa này, làm phạm vi này trong phạm vi trăm dặm cũng run rẩy uy áp cũng là ùn ùn kéo đến tràn ngập ra. Đại trận sư oai, ma vương thi hài chi hung, cái thế tuyệt luân, người thật muốn là thằng nhóc này, và ta trở mặt. Cùng lúc đó, vậy trên bầu trời Đoạn Hằng Hà cũng là ánh mắt hoàn toàn giận lên, da mặt xanh mét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trận Kinh Không, chất vấn. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình đều đã dẫn đầu sệ mặt xuống cúi thấp đầu nói xin lỗi, nhưng quay đầu lại, nhưng vẫn là như vậy một loại kết quả. Làm thịt hắn, CMN, thật làm hắn Đoạn Hằng Hà là bùn bóp. Hắn chính là tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại thật nếu nói cũng không gặp phải là biết sợ liền một vị đại trận sư. Nói nhiều vô ích, Trận Kinh Không bình tĩnh nhìn Đoạn Hằng Hà, diễn cảm lạnh lùng, nói. Động thủ đi, quảng cáo, được tốt, rất khỏe mạnh sao, Đoạn Hằng Hà tức giận ra mặt xanh mét, ánh mắt ửng đỏ, một lát sau, một cổ kinh khủng ba màu hào quang, cũng là từ hắn sau lưng xuất hiện. Ùn ùn kéo đến, nghe tiếng đã lâu đại trận sư oai, hôm nay có may mắn vừa gặp ngược lại là được lãnh giáo một chút à, Đoạn Hằng Hà cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Cả người toát ra hàn xương. Hiển nhiên, lúc này Trận Kinh Không đối với hắn khinh thị cử động, là hoàn toàn đem hắn chọc giận. Oanh, ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc sau, từ Đoạn Hằng Hà sau lưng, một đôi trùng điệp trăm mét màu xanh vây cánh xuất hiện, mặc dù là linh khí xây dựng hư vô, có thể khí thế kia, mỗi một lần vỗ, đều đưa sẽ dẫn được gió lốc lớn xuất hiện, làm người ta kinh hãi. Cùng lúc đó, một cổ không kém gì Trận Kinh Không phóng thích ra uy thế, cũng là từ sau lưng hắn cặp kia vây cánh chính giữa tản mát ra, bao phủ chu vi mười mấy dặm. Tê, mà ở nơi này cùng uy thế kinh khủng hạ tất cả mọi người, đều là không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể kịch liệt run rẩy, cơ hồ là giống như thân vác núi cao, nhúc nhích không được chút nào. Trận Kinh Không cặp kia bình tĩnh trong tròng mắt cuối cùng là nổi lên nhàn nhạt tinh mang vẻ. Hắn bây giờ là mới vào đại trận sư cảnh giới, chỉ lĩnh ngộ được địa cấp trận pháp một tầng, theo lý thuyết, và đối phương thực lực hẳn không kém nhiều. Bất quá như vậy mới có ý tứ, mới có tính khiêu chiến, không phải sao? Mở trận, nghĩ đến đây, Trận Kinh Không trong tròng mắt vậy tinh mang vẻ chính là hơn nữa nhọn cường thế một ít. Một khắc sau, liền gặp hắn tay áo bào vung lên, giữa trời đất từng đạo trận văn sao động lên, cuốn lên chư thiên, ma khí cuồng liệt. Sát theo liền gặp vậy trong thiên địa khổng lồ trận pháp trực tiếp là đổi được sáng chói đứng lên, lóe lên bao la chói lọi, nhìn qua tựa như đá quý làm bằng, vô địch. Địa cấp trận pháp một tầng, đá quý chói lọi trận. Một đạo nhẹ nhàng líu díu tiếng, giữa trời đất sáng chói ánh sáng nổi lên bốn phía trận văn lóe lên, ngưng tụ ra kinh khủng lực lượng. Địa trận lục trọng, phân biệt đối ứng nguyên đan chân quân cảnh bốn cảnh giới lớn. Vậy địa trận một tầng đâu? Có thể thật lợi hại, hôm nay, sẽ để cho nó gặp cái kết quả cuối cùng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh bia. GT, cách chương.